xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 872, tuổi trẻ nữ hoàng 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H3. 3, roi rơi xuống thanh âm. Ngừng ngừng ngừng lại vang lên. Kèm theo Doãn Thu tiếng rên rỉ. Hắn bị hai cái vũ lực cao cường nữ nhân đè ép hai tay. Căn bản là không có cách phản kháng. Coi như hắn nội tâm muốn phản kháng, cũng không dám phản kháng. Tại Nguyệt Vương trong phủ, hắn vẻn vẹn đồ đần Nguyệt Vương một cái phu hầu. Nếu là hắn dám đối Nguyệt Vương bất kính, tiên hoàng lưu lại những này người, không biết sẽ làm sao tra tấn hắn. Trong lòng của hắn là hận vô cùng kẻ ngu này. Trên mặt còn muốn giả trang ra một bộ thê lương mà quật cường bộ dáng. Đường Nặc Nguyệt nhìn xem Doãn Thu làm cho người thương tiếc, yêu thương nhỏ bộ dáng, nội tâm trào phúng, rất muốn cười lên tiếng. Cái này nam nhân ngay từ đầu cho người ta cảm giác liền là thân thế đáng thương, làm người thương yêu mẫn đau lòng. Đã từng nàng nghe nói Doãn Thu thân thế, mặc dù không phải thích nhất Doãn Thu, nhưng đợi đối phương thật không tệ. Kết quả đây, làm nàng bị Tiêu Tấn một đao đâm vào thời điểm, chỉ ở Doãn Thu trên mặt, nhìn thấy trào phúng, giễu cợt, Doãn Thu nói với nàng lời nói, cũng là câu câu đâm tâm, ngươi là cái thá gì? Đến phiên bản công tử ưa thích, nếu không phải vì trở thành liền đại nghiệp, bản công tử làm sao đến mức khuất thân ngươi? Thật quá ngu xuẩn nữ nhân. Lúc ấy nàng không thấy mình diện mục biểu lộ, nhưng nàng nghĩ, nhất định là trong mắt lồi ra đến, đặc biệt xấu bộ dáng. Nàng là xuẩn, cũng hồ đồ, đương nhiên, kinh lịch lần này sinh tử về sau, nàng rất rõ ràng chính nàng là ai. Nàng xuẩn, cũng ích kỷ, đây không phải nhân tính bản năng sao? Nàng chỉ là một người bình thường, không có cái gì cao thượng phẩm đức, lần trước bị bọn hắn tính toán mà chết, kia là nàng ngu xuẩn. Đần, là nàng không biết nhân tâm, là nàng nên, hiện tại, nàng sẽ chỉ lựa chọn đối nàng có lợi phương hướng đi làm. Thuận tiện báo thù, lão thiên tất nhiên cho nàng lần nữa tới lựa chọn, cái kia nàng liền không thể uổng phí hết cơ hội này. Mấy cái này số nam nhân, nàng sẽ thật tốt tính sổ sách, tình yêu là thứ quỷ gì, mấy cái này nam nhân đã rõ ràng nói cho nàng, là cái gì đều vô dụng. Sẽ còn hại người chết đồ vật. Càng nghĩ, trong nội tâm nàng càng nén giận, quật trên người Doãn Thu roi càng nặng, cuối cùng trực tiếp đem Doãn Thu cho đau hôn mê bất tỉnh. Trên mặt nàng đần độn cười, rút lấy từ thi đồng dạng Doãn Thu. Doãn Thu, Doãn Thu, ngươi sao như vậy đi ngủ, mau dậy đi chơi a, bồi bản vương chơi. Ô ô ô, Doãn Thu không bồi bản vương chơi. Doãn Thu, mau dậy đi cùng bản vương chơi. Tiên hoàng đưa cho Đường Nặc Nguyệt người, đương nhiên sẽ dựa theo các nàng chủ tử ý nguyện đi làm việc. Quay người liền lấy một thùng nước lạnh đến, dự định đem Doãn Thu dội tình. Đây là Đường Nặc Nguyệt đã sớm dự liệu được, nếu không phải chính nàng xuẩn, bị mấy cái này nam nhân mê hoặc, còn để tiên hoàng đưa cho nàng những cao thủ này nghe lệnh bọn hắn, giúp bọn hắn truyền tin tức, lợi dụng những này người hãm hại nữ hoàng, lấy nữ hoàng chỉ số thông minh cùng tài năng, mấy người này sợ sẽ không như vậy dễ dàng thành công. Cũng là bởi vì nàng xuẩn, nàng ngu dốt, để cái này người cũng vì mấy cái này nam nhân lợi dụng. Vì lẽ đó, tại những này người muốn đem Doãn Thu dội tỉnh thời điểm, trong nội tâm nàng chỉ có hưng phấn. Vương gia, Doãn Thu rất mệt mỏi. Ngủ, ta đến bồi ngươi chơi. Có được hay không? Đột nhiên truyền đến thanh âm, để Đường Nặc Nguyệt nội tâm rất hưng phấn. Thật mẹ nó quá tốt. Bản vương không đi tìm ngươi, chính ngươi tìm đến bản vương. Vậy bản vương liền không khách khí. Đường Nặc Nguyệt đần độn cười, khua lên roi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đan Ca. Cũng chính là nàng cỗ thân thể này vương phu. Bên trong phảng phất bốc lên ánh sáng xanh lục, Đan Ca khi nhìn đến Đường Nặc Nguyệt ánh mắt thời điểm, tâm lý có như vậy một tia hối hận. Cách chương.